Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 45, góc truyện audio.com. Đường Chi Ngọc vui vẻ đi nấu ăn. Âu Dương Thành lúc này đã tỉnh dậy. Sờ quanh mình không thấy người đâu liền chậm rãi tỉnh dậy. Cho gọi vệ sĩ vào. Chuẩn bị xe cho tôi về dinh thự. Cầm tờ giấy lên anh mỉm cười một cách kỳ quặc. Tìm thấy rồi. Tần Hữu Đình trở về với chiếc siêu xe tiến vào biệt thự. Người hầu liền ra đón. Anh không màng mà vội vã đi vào nhà. Bước vào nhà bếp đang thấy cô ấy nấu ăn. Cảm giác thật thân thuộc biết bao. Anh nhẹ nhàng tiến đến ôm chầm lấy cô. Tôi về rồi đây, em đang nấu món gì đấy? Có cần tôi phụ không? Nè người ta đang nhìn kìa buông ra đi. Cô ngại ngùng, có sao chúng ta là vợ chồng kia mà. Rồi anh ra hiệu lệnh cho tất cả người hầu lui xuống. Hít thoảng vào mũi mùi hương cô, hương thơm ngào ngàn, xê ra cái coi, rồi cô lạnh lùng đẩy anh ra không do dự. Tại sao hôm nay e không gọi tộ đến chở em về? Anh hỏi, phiền lắm, gọi taxi đờ si rồi. Anh tức giận, không nói một lời, chỉ hừng hực lên gác thay đồ. Cô ở dưới chuẩn bị đồ ăn để anh thay xong xuống ăn. Tần Hữu Đình xuống nhà. Gu ăn mặc của anh ta cũng thật thời thượng và sang chảnh. Không như cô suốt ngày qua đi qua lại áo phông, hút đi với quần jean, anh ngồi xuống bàn đợi cô. Đường Chi Ngọc vào bếp chuẩn bị cơm bê ra. Bỗng điện thoại cô reo lên. Vì đang bận việc lên cô ý ới gọi anh. Nè nghe hộ tôi đi. Tần Hữu Đình nhấc máy chưa kịp nói câu nào thì liền nghe thấy một giọng nói của nam giới. Alo, Cách Trương.